Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư, chương 17 tiểu hoàng điểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng điểu chim vàng nhỏ, không thể nghi ngờ, nếu như không có chuyện của Trọng Khánh, khẳng định Đường Thời sẽ bởi vì lựa chọn linh thuật mà trở thành nhân vật đề tài suốt một tháng tiếp theo của toàn bộ Thiên Hải Môn. May mắn, đoạt đầu đề có Trọng Khánh, một ngày kia Trọng Khánh bị Đường Thời, Xuân Miên bất giác hiểu, cùng, sứ văn đề điểu. Bức điên, sau sáng sớm đi hạ độc cùng ngày toàn bộ đệ tử dưỡng linh thú của Bắc Viên liền xuất hiện đủ loại bệnh trạng ngộ độc thức ăn. Sư thúc Bắc Viên tìm đến quán cơm, quát mắng bọn họ không làm tốt chức vụ đầu bếp nấu ra món ăn hại người. Trưởng trước đại sư của quán cơm cũng cao có cáu gắt, trưởng quản quán cơm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa xuất hiện sai lầm, làm sao sẽ cố tình vào đúng thời điểm này làm ra đồ ăn khiến người ta trúng độc chứ? Lập tức sư thúc Bắc Viên với đại sư phụ quán cơm đánh nhau, nghe nói hai người ở sân trước quán cơm đại chiến 300 hiệp như người đàn bà tranh chua chửi đồng vậy, cuối cùng vẫn là đại sư quán cơm cao hơn một bậc đem người mắng đi. Sư thúc Bắc Viên mang theo cái đuôi xám xịt mà trở về. Biết được tin tức này, Đường Thời và Khâu Ngải Kiền liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt một phen lau mồ hôi lạnh. Kỳ thực độc thủ phía sau màn căn bản là tên Vương Bát Trọng Khánh kia, hôm nay tâm tình của Trọng Khánh đặc biệt tốt, mặc dù treo hai vành mắt đen, cũng tinh lực dồi dào không ngừng sử dụng tiểu tụ linh thủ tụ tập linh khí vì mảnh rừng đào kia, những cây đào hôm nay cũng đã nở nụ hoa, tốc độ sinh trưởng giống như tưới thuốc kích thích hạng nhất. Ba cái linh thuật của Đường Thời, bị cười nhạo trong phạm vi nhỏ, dù sao ngày đó xem Khâu Ngải Kiền bị dọa gần chết, ngã vào rãnh nước, vừa đứng lên đã trực tiếp quát mắng Đường Thời ngu xuẩn, nói cái gì tiểu tụ linh thủ có thể lén lút truyền bá, Đường Thời muốn học nó đến tìm hắn là được thế nhưng Đường Thời ngu ngốc lại cố tình chọn cái này, quả thực là đầu gỗ. Nói y gì mà trông thì thông minh, kết quả là kẻ ngu si. Đường Thời cũng không để ý, chỉ nghe, vào tai trái, lại ra tai phải, lười đi quản. Khâu Ngải Kiền nói đến miệng lưỡi đều lệch, cuối cùng cũng không có kết quả gì, hắn liên tiếp rót nước trong biển, chẳng qua biển rộng sẽ không hề có thay đổi nào. Nói nhiều rồi, Khâu Ngải Kiền trực tiếp mặc kệ Đường Thời tự đi tìm đường chết. Buổi chiều thấy quán cơm và Bắc Viên sắn tay áo với nhau, bọn họ một bên trồng trọt, một bên xem náo nhiệt, bên này Trọng Khánh cao hứng đến miệng thẳng hừ, đạo đức hèn mọn kia đúng là không có cách nói nào. Nếu chỉ là như vậy, buổi tối hôm nay Đường Thời khả năng sẽ buông tha chấm dứt việc tu luyện. Xuân hiểu thế nhưng khi một ngày lao động chuẩn bị chấm dứt thì Trọng Khánh đi tới, gọi hai người bọn họ đứng lại. Buổi sáng hôm nay thu được 130 cân rau cải trắng, đã đưa đến quán cơm, sáng mai các ngươi nhớ. Thu hết bí đao, ngày mai là thời điểm thích hợp để thu hoạch bí đao. Rừng đào bên kia ta đã bố trí trận tụ linh, ngày mai có thể nở hoa kết quả, hôm sau liền có thể hái, nghiêm cấm các ngươi đặt chân tới đó, nếu để trận pháp làm bị thương, cũng chớ trách ta vô tình. Trọng Khánh lạnh mặt hừ một tiếng cảnh cáo bọn họ. Hai con tôm nhỏ như bọn Đường Thời đương nhiên không thể so sánh bằng kẻ đã đạt đến luyện khí kỳ điên phong như Trọng Khánh, chỉ có thể kinh hãi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ chúng ta cũng là người của vườn rau, sư huynh của ngươi mỗi tháng đưa trước cho ta hai viên linh thạch, ngươi nói, ngươi vừa tiến vào còn chưa biết con đường nào kiếm linh thạch, ở quán cơm cũng không lấy được bao nhiêu linh thạch, mỗi tháng cũng chỉ lĩnh được một linh thạch cho nên ngươi mỗi tháng giao cho ta một cái là được. Trọng Khánh không để ý biểu tình kinh ngạc của Đường Thời, tự mình nói xong nhìn thấy vẻ mặt Đường Thời dại ra, mắng. Làm sao, ngươi còn dám nhăn mặt với ta hay sao? Cho ngươi mỗi tháng hiếu kính linh thạch đó là để mắt ngươi, ngươi đưa cho ta xong liền trực tiếp cút ra ngoài. Nhìn xem từ trên xuống dưới Thiên Hải Sơn này có chỗ nào muốn ngươi. Đường Thời nắm chặt nắm tay, cơ hồ muốn tiến lên đấm tên lừa khốn này một đấm, chẳng qua Khâu Ngải Kiền nhanh tay lẹ mắt kéo y lại, còn chủ động tiến lên cười làm lành với Trọng Khánh đang thịnh nộ. Trọng Khánh sư thúc, tiểu tử này vừa mới đến Thiên Hải Sơn không hiểu quy củ, không biết đại danh của ngài, ngài đại nhân đại lượng tha cho tiểu tử này, quay về ta khẳng định giáo huấn y thật tốt. Trọng Khánh lúc này mới phẩy tay áo, hừ lạnh một tiếng. Chó không biết phân biệt, nói xong, hắn liền xoay người đi rồi. Lúc này, mặt trời chậm rãi xuống núi, toàn bộ vườn rau hoàn toàn yên tĩnh, Đường Thời đứng tại chỗ chỉ cảm thấy khắp người huyết khí cuồn cuộn, cơ hồ hai mắt đều đỏ. Khâu Ngải Kiền thở dài, vỗ vỗ bờ vai của y. Thế đạo này chính là như vậy, vừa mới bắt đầu khả năng không quen, dần dần thì tốt thôi. Qua thật lâu, thân thể buộc chặt của Đường Thời mới trầm tĩnh lại, y thở ra một hơi, giống như muốn phun ra toàn bộ tích tụ trong lòng, sau đó miễn cưỡng cười với Khâu Ngải Kiền nói. Khâu sư huynh không cần lo lắng, ta không sao. Khâu Ngải Kiền cười cười không nói, hắn cũng đi từng bước như vậy. Trọng Khánh người này, tiện nhất chính là cái miệng kia, hành vi cũng tiểu nhân, nếu như không phải bởi vì hắn có tu vi luyện khí kỳ điên phong, chỉ sợ không biết sớm đã bị người băm thành mấy khúc. Lúc trước Khâu Ngải Kiền giống hệt Đường Thời, thiếu chút nữa liền cùng Trọng Khánh trở mặt, đều là ngựa non háu đá, Khâu Ngải Kiền đương nhiên biết được tâm tình hiện giờ của Đường Thời. Cho nên hắn cũng không nhiều lời, chỉ để cho Đường Thời tự mình suy nghĩ. Lần nữa vỗ vỗ bả vai Đường Thời, Khâu Ngải Kiền liền đi vào. Đường Thời đứng bên ngoài thật lâu, ngẩng đầu nhìn rừng trúc tối tăm, cuối cùng vẫn trở về phòng. Một gian phòng đơn sơ như vậy, đẩy cửa ra, vẫn hương vị thanh tân, Đường Thời châm một ngọn đèn, đặt ở bên cửa sổ. Ngọn đèn dầu kia, nho nhỏ, chập chờn lay động, như tâm tình bây giờ của Đường Thời. Y ngưng mắt nhìn ngọn đèn này thật lâu, ngọn lửa nhỏ như hạt thóc ở trong đáy mắt y lấp lóe rất lâu. Đêm đã khuya, tâm tình Đường Thời rốt cuộc bình tĩnh lại. Y một lần nữa triển khai trận thế, ngồi xếp bằng tu luyện. Mỗi ngày buồn tẻ lặp lại, ngồi xuống, dẫn khí nhập thể, vận hành chu thiên, giúp thân thể tràn đầy sức sống. Đường Thời thủy chung vẫn luôn bình tĩnh, nôn nóng ban ngày tựa hồ đã biến mất sạch sẽ, như không tiếng động lặng im ngồi xuống. Sau nửa đêm, Đường Thời lấy ra ngọc giản lấy được vào ban ngày tại thuật đường, dán lên ấn đường, một lần nữa đọc pháp quyết của tiểu tụ linh thủ, khắc ở đáy lòng, mới cất kỹ ngọc giản, mở ra tay phải của mình. Trong lòng bàn tay phải còn có ấn ký bút lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y lòng bàn tay hướng về phía trước, chỉ liếc mắt nhìn ấn ký kia một cái, sau đó lại nhẹ nhàng từ ngón tay thu về, ngón út, ngón áp út, ngón giữa. Thu được giữa chừng, bàn tay tự nhiên lại cuốn vào, lúc lòng bàn tay úp xuống thì, ngón tay cái hướng vào bên trong được một nửa, nhưng ngón trỏ với ngón giữa cũng đã sắc bén như đao. Chỉ một cái thủ thế đơn giản vậy thôi, phối hợp với phương pháp vận hành linh khí đặc biệt thủ quyết như vậy có thể trợ giúp chân lực vận hành. Ở phút chốc thủ quyết hoàn thành, dưới lòng bàn tay Đường Thời xuất hiện một đoàn linh khí nhỏ. Tại thời khắc kia y cảm giác được một cách rõ ràng, linh khí xung quanh tay, trong nháy mắt bị thủ thế này bắt được dưới lòng bàn tay của mình tự nhiên ngưng tụ thành một đoàn nhỏ. Thật là đoàn nhỏ, cũng cuộn tròn thành phạm vi đồng tiền, nhìn qua có chút buồn cười. Đại khái theo thực lực tăng lên, có thể tụ tập linh khí ngày càng nhiều đi. Lúc y thấy Trọng Khánh tụ tập linh khí thì cơ hồ chỉ bằng một thủ thế, liền gom hết linh khí xung quanh vào một chỗ. Gần đây tốc độ sinh trưởng của rau trong vườn không được nhanh, bởi vì linh khí sau núi gần như đều bị Trọng Khánh sử dụng tiểu tụ linh thủ đưa đến rừng đào kia. Y lần thứ hai thí nghiệm, mặc dù là thuật pháp rất nhỏ, nhưng dù sao đây cũng là cái linh thuật đầu tiên Đường Thời sử dụng sau khi bước chân vào giới tu chân, có một loại ý nghĩa đặc biệt. Thêm hai canh giờ nữa trời đã sáng, Đường Thời tạm thời buông xuống tu luyện với tiểu tụ linh thủ, ngồi xếp bằng thu thập một chút linh lực trong cơ thể, sau mở tay trái của mình ra. Trùng nhị bảo giám, Trọng Khánh sư thúc người châu bò như vậy thế nhưng thần không biết quỷ không hay đến quán cơm hạ độc vào cơm nước đưa cho Bắc Viên, vẫn có vài phần bản lĩnh. Chỉ có điều, ngàn không nên vạn không nên, hàng này không nên chọc tới cái loại bụng dạ hẹp hòi như Đường Thời. Y không nói quân tử như thế nào, y chính là tiểu nhân, vẫn là loại tiểu nhân không có năng lực tự bảo vệ mình, là loại tiểu nhân chỉ có thể đứng sau lưng tính kế. Nếu Trọng Khánh sư thúc coi trọng giấc ngủ như vậy cũng chỉ có thể làm ngươi oan ức thêm mấy ngày. Đường Thời đã rơi vào một loại tâm thần mất trí mười phần âm u, Xuân Miên bất giác hiểu. Xuân Miên bất giác hiểu, sư sư văn đề điều, sư sư văn đề điều, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Trọng Khánh bên kia là ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, mở ra cửa sổ mắng vài lần, nhưng ngay cả lúc tu luyện vẫn ngủ, đang ngủ lại thực nhanh bị tiếng chim hót đánh thức, quả thực khiến người cảm thấy nhân sinh đều hắc ám. Bên Đường Thời vẫn còn tiếp tục loại tuần hoàn này, trong lòng yên lặng mà châm một ngọn nến cho Khâu Ngải Kiền vô tội trúng đạn. Khâu sư huynh, chờ sư đệ nghiên cứu ra cách khống chế phạm vi thuật pháp của trùng nhị bảo giám, sẽ lại xin lỗi ngươi, A-di-đà Phật. Hiện tại Đường Thời có thể mở ra cũng chỉ có hai bài thơ. Vịnh Nga, đã luyện không sai biệt lắm, mà. Xuân Hiểu, có thể khai quật ra được rất nhiều thứ, y mới vừa luyện qua. Xuân Miên bất giác hiểu, đã sớm không nhớ rõ là bao nhiêu lần, xem chừng có 30-40 lần. Sứ sứ, văn đề điều, Đường Thời âm thanh chậm rãi nỉ non như vậy, ngâm tụng nhiều tự nhiên có loại vận thơ, Đường Thời hơi cong khóe môi, dĩ nhiên rơi vào cảnh giới tuyệt vời của tu luyện. Líu ra líu díu, chít chít chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chim hót rõ ràng rất nhiều, Đường Thời mở mắt ra, trong phòng một mảnh tối tăm mơ hồ, cửa sổ không đóng kỹ, bên ngoài tiếng chim chóc vui mừng hót, nhưng trong chốc lát lại chuyển biến, chỉ có tiếng một con chim. Đường Thời giật mình một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một con chim vàng nhỏ vươn đầu ngó từ cửa sổ tiến vào. chít chít chi, chi chít, hai con mắt đậu đen nhỏ có thần, thân mình nho nhỏ mềm mềm, có màu vàng sẫm, chít chít chi, chít chít chi. Chim vàng nhỏ vỗ cánh bay vào được, chít chít chi, bay một vòng quanh đường thời, bỗng nhiên thu lại hai cánh thịt nhỏ, móng vuốt vừa vươn ra, cũng đã đứng trên đầu đường thời. Chít chít chi, chít chít chi, cách chương.